Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, chương 74. Cái này hình thể hẳn là một cái tân sinh kiếm linh, mà không Sirocco bản thân, mặc dù là nghĩ như vậy. Bất quá, sau đó Ngưu Khôi lại nghĩ đến muốn trước đó nhìn thấy bối cảnh tư liệu. Có vẻ như Sirocco bị ném đều đến Screaming Cavern sau điên mất rồi. Với lại, nàng còn chết qua một lần. Có phải hay không là bởi vì cái này nguyên nhân dẫn đến nàng mất trí nhớ cùng nhược trí? Ngưu Khôi trong lòng nghĩ như vậy đến. Cho ta ngươi thể xác, cho ta ngươi thể xác. Ma kiếm bên trong cái thân ảnh kia không ngừng lặp lại, thần thái rất là điên cuồng. Nhưng điên cuồng bên trong lại không ngừng suy yếu, bởi vì lực lượng của nàng không ngừng bị nàng dùng ra đi, lại không có hiệu quả chút nào. Cuối cùng nghĩ một lát, gặp cái kia ma kiếm bên trong thân ảnh từ vừa mới gào thét, càng về sau nói nhỏ, hiện tại đã bởi vì làm lực lượng thiếu thốn mà có chút hoảng hốt. Ngưu Khôi cảm giác một hồi sẽ qua. Tên ngu ngốc này đồ chơi liền sẽ bị mình không ngừng hướng thân thể của hắn quán thâu lực lượng. Hành vi cho đùa chơi chết. Nghĩ nghĩ, điều động trong cơ thể hắn đã bị thuần phục Sirocco ma lực. Trái lại đem vừa mới quán thâu tiến đến lực lượng một lần nữa phản quán thâu tiến ma kiếm bên trong. Mà đồng thời, hỗn độn ma khí cũng hỗn hợp ở trong đó cùng một chỗ rót chuyển vào. Quan tâm nàng đến cùng là cái gì đây? Trước ma hóa liền tốt. Vừa vặn nàng hiện tại có vẻ như điên điên khùng khùng. Trí thông minh thấp, lúc này ma hóa còn thoải mái hơn đâu. Điên cuồng mà kém thông minh Sirocco hình bóng. Quả nhiên không có đề phòng đến Ngưu Khôi hỗn độn ma khí. Nhìn thấy lực lượng của mình vậy mà lại trở về. Cao hứng phi thường xông đi lên hấp thu. Thật giống như nhìn thấy người xa lạ cho bánh kẹo liền lấy đến trong tay ăn. Cũng mặc kệ có hay không độc hài tử. Hỗn độn ma khí thuận lợi theo Sirocco lực lượng lẫn vào Sirocco hình bóng trong cơ thể. Ăn mòn một chút xíu bắt đầu tiến hành. Mà cái kia Sirocco hình bóng vẫn còn ngây ngốc vô tri vô giác. Mà bởi vì ma khí ăn mòn quá trình bên trong cũng không có cái gì thống khổ. Cho nên nàng cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng ý tứ. Bất quá, mặc dù nàng không có phản kháng, nhưng nó linh hồn khối lượng có vẻ như rất cao. Ăn mòn tốc độ cũng không nhanh. Cùng cái khác sinh vật loại kia không phản kháng căn bản là hơn mấy phần chuông liền hoàn thành ăn. Mòn so ra, cái này chậm nhiều lắm. Nhiều đến có chút tà dị. Tại Ngưu Khôi cảm ứng bên trong. Chí ít cần một ngày tầm đó, cỗ này ăn mòn mới có thể hoàn thành, mà căn cứ chậm như vậy ăn mòn tốc độ. Ngưu Khôi trong lòng phỏng đoán đã thiên hướng về cái này Sirocco hình bóng liền là Sirocco bản. Thân linh hồn, dù sao, nếu như một cái mới sinh ra không cũ kiếm linh, tại sao có thể có khối lượng cao như vậy hồn thể? Có hỗn độn ma khí xâm nhập Sirocco hình bóng trong cơ thể. Ngưu Khôi cũng không sợ cái này ma kiếm chạy trốn, buông tay ra mặc cho ma kiếm tự động lơ lửng giữa không trung, mà cũng không biết có phải hay không lại khôi phục lực lượng, khiến cho trí tuệ của nàng hơi lên cao, vẫn là bản năng phát hiện cái gì. Dù sao ma kiếm tại Ngưu Khôi bên người đi vòng vo hai vòng, cuối cùng an tĩnh đứng tại trước người, cũng không có làm ra chạy trốn cử động. Làm xong ma kiếm, Ngưu Khôi quay đầu nhìn về phía Khô Lâu Kên. Tại đã mất đi ma kiếm về sau, Khô Lâu Kên thực lực mức độ lớn suy yếu. Bất quá, cũng có vẻ như vì vậy mà lại khôi phục một chút thần trí. Cũng không có lại tiến hành không có ý nghĩa giấy rùa. Còn lắc lắc đầu lâu nhìn xem Ngưu Khôi. Cái kia trong hốc mắt lóe ra linh hồn chi quang. Tựa như đang nghi ngờ cùng ngạc nhiên, lại nói, khoảng cách gần như vậy nhìn kỹ, Ngưu Khôi phát hiện cái này Khô Lâu Kên mặc dù chỉ còn lại xương cốt. Nhưng cái này bộ xương thật đẹp mắt, không phải nói Ngưu Khôi thẩm mỹ có cái gì quỷ dị vặn vẹo. hắn cũng không phải nói lấy nhân loại tiêu chuẩn đối khô lâu kên tiến hành đánh giá mà cảm giác đẹp mắt, mà là lấy đồ vật tiêu chuẩn đối khô lâu kên tiến hành đánh giá mới cảm giác đẹp mắt. Thật giống như đồ sứ, ngọc khí, khô lâu kên cốt chất vô cùng cứng rắn, mà có vẻ như bởi vì điểm này nguyên nhân, xương cốt của hắn có một tầng rực rỡ, thật giống như ngọc khí bao tương, mặc dù hắn chỉnh thể cốt chất vẫn là tái nhợt lệch bụi, nhưng này có chút hùng hậu bao tương rực rỡ, khiến cho nhìn lại là có như vậy một chút kỳ dị mỹ cảm. Liền tựa như năm tháng cũ ấm tử xa, ngọc khí, đồ chơi văn hóa hạch đào. Bất quá, làm như vậy so sánh khả năng không quá xác thực, mặc dù từ rực rỡ nhìn lại có chút giống, nhưng từ khí chất nhìn lại, người ta những vật kia cho người cảm giác là ôn nhuận. Nhưng khô lâu kên thì là tại tầng này rực rỡ dưới, càng thêm lộ ra tang thương cùng tĩnh mịch. Nếu là từ khí chất bên trên tiến hành so sánh, Ngưu Khôi nghĩ tới là một thanh dùng thật lâu, sát sinh vô số, lóe ra hàn quang lợi kiếm, nhìn xem cái kia bóng lưỡng xương sọ, Ngưu Khôi cảm giác ngứa tay, không kiềm hãm được liền đối nơi đó cong ngón búng ra. Keng, ngô, thanh âm này, thanh tịnh bên trong mang theo một điểm lành lạnh. Giống như tại thanh tuyền bên trong sờ đến một khối hàn thiết. Diệu a, diệu a, Ngưu Khôi híp mắt, tựa như đánh giá đồ cổ lộ ra hài lòng biểu lộ. Tình cảnh này, lệnh Ngưu Khôi không khỏi nghĩ tới kiếp trước một cái quảng cáo. Cùng bên trong phi thường nghe nhiều nên thuộc lời kịch. Êm tai đi, êm liền là trà ngon. Đến nơi này có thể hơi đổi một cái. Êm tai đi. Êm liền là tốt sọ não, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,